ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, chương 13, xuất phát. Trần Khuynh Địch vừa đi ra Ngọc Tỷ biến thành Thành Lạc Dương. Long Thiên Tứ liền không kịp chờ đợi xông tới. Huy, sư tôn thế nào? Các ngươi đều nói cái gì? Sư tôn hắn có thể thoát khỏi phong ấn sao? Không có vấn đề à? Không thể không thừa nhận. Vân Phi Lăng đột nhiên khôi phục để Long Thiên Tứ cả người đều triệt để hưng phấn lên. Nhất là ở nghĩ đến cùng Vân Phi Lăng cùng thời đại Vô Vọng Ma Tôn đều còn sống được như vậy về. Sao? Long Thiên Tứ càng là cảm thấy Vân Phi Lăng tới cái khôi phục toàn bộ chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Cùng Vô Vọng Ma Tôn khác biệt. Vô Vọng Ma Tôn mặc dù tinh vân tịch diệt, chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ nguyên thần. Nhưng nội tình cuối cùng vẫn là đặt ở chỗ đó. Có một cơ hội thì có hy vọng khôi phục. Nhưng Vân Phi Lăng lại là thiêu đốt toàn bộ thuần dương tinh vân. Nghiêm ngặt mà nói đã là hoàn toàn chết hẳn. Nói thật, nếu không phải Vân Phi Lăng là thuần dương chi thể, lại là chủ tu Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, tại trước khi chết mạnh mẽ dùng thời gian chi lực lưu lại trước khi chết cái cuối cùng nháy mắt, chỉ sợ hiện tại Long Thiên Tứ nhìn thấy cũng không phải là nhảy nhót tưng bừng Vân Phi Lăng, mà là một bộ vô sinh cơ khô cốt. Nhưng dù cho như thế, Vân Phi Lăng không cách nào rời đi phong ấn, thậm chí bởi vì thời gian phong ấn duyên cớ, hắn ngay cả động cũng không động được, vĩnh viễn sống ở trước khi chết trong nháy mắt, nhìn qua giống như vĩnh sinh, nhưng chỉ cần phong ấn phá toái, hoặc là Ngọc Tỷ lại xảy ra vấn đề, loại này yếu ớt, bất hủ, chỉ sợ qua trong giây lát liền sẽ sụp đổ. Chỉ là Trần Khuynh Địch liếc nhìn kích động Long Thiên Tứ, nhếch nhếch miệng, lời này gọi mình tại sao cùng cái này lão thất phu nói. Huy, tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi đây, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, không có gì. Trần Khuynh Địch nhếch miệng, ta đang suy tư làm như thế nào đem sư tổ từ trong phong ấn cứu ra đây. Thật đúng là cứu được đi ra. Đương nhiên, tiểu tử ta liền biết ngươi đáng tin cậy. Long Thiên Tứ dùng sức vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai. Không uổng công ta trước đó giúp ngươi giải quyết thê thiếp quan hệ. Quan hệ gì? Khụ khụ, không có gì, không có gì. Lại nói cứu ra sư tôn cần điều kiện gì? Có cái gì ta có thể làm được sao? Ngươi có thể làm được? Trần Khuynh Địch lắc đầu. Chỉ ngươi chút tu vi ấy. Chờ đấy ta đi cứu sư tổ là được rồi. Nhớ kỹ đến lúc đó ta phát công cứu người, ngươi ở bên cạnh khua chiêng gõ trống hô 666. Huy, đi đi. Trần Khuynh Địch đẩy Long Thiên Tứ, liền lôi túm liền đem còn muốn cùng Vân Phi Lăng trò chuyện tiếp mấy câu Long Thiên Tứ cho kéo ra. Ngoài, tiểu tử ngươi thực đáng tin sao? Cũng đừng lừa phỉnh ta a. Yên tâm. Trần Khuynh Địch nghiến răng, ta Trần Khuynh Địch chuyện gì không làm được qua, chỉ là một chút chuyện nhỏ, giao cho ta là được rồi. Long Thiên Tứ quan sát tỉ mỉ một phen Trần Khuynh Địch, cuối cùng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Được, ngươi so với ta đáng tin cậy nhiều, liền giao cho ngươi. Thỏa. Một lát sau, hai người trực tiếp đi ra Vạn Thọ Cung. Mà ở Vạn Thọ Cung bên ngoài, Vô Vọng Ma Tôn mang theo Long Ngạo Thiên còn có Tịch Đồng cùng Dương Trùng Tứ Nữ đã tụ tập lên. Mà Long Ngạo Thiên khí tức trên thân cũng chuyện đương nhiên tăng lên tới hỏa luyện kim đan cấp độ. Chỉ là mới vừa vặn đột phá, khí thế bất ổn, cũng không có qua truyền thừa. Đối lực lượng khống chế còn chỉ có hai khoảng 3/10. Ô, Ngạo Thiên sư đệ. Đột phá, coi như bình thường a. Sao ra ra ngươi năm đó kém xa. Nhìn xem cùng nhau đi tới Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ, Long Ngạo Thiên thần sắc lộ ra rất là phức tạp. Nhất là Trần Khuynh Địch, vị này hắn một mực là chính mình đối thủ lớn nhất nam nhân. Bây giờ lại là đã ở võ đạo chi lộ vượt rất xa mình. Thậm chí để cho mình căn bản trông không đến bóng lưng. Nhìn chòng chọc Trần Khuynh Địch nhìn chằm chằm hơn 10 giây. Long Ngạo Thiên mới có hơi biến xoay cúi đầu. Ngoạc kép, gặp qua trưởng giáo sư huynh. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này. Trần Khuynh Địch còn chưa nói cái gì. Long Thiên Tứ lại là cái thứ nhất bật cười. Một màn này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó Ninh Thiên Cơ trở thành trưởng giáo thời điểm chính mình là như vậy một bộ biểu lộ nhìn xem. Hắn, một bộ không cam tâm nhưng lại không thể không như vậy bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc, cháu của mình vẫn là không có so qua Ninh Thiên Cơ nghĩa tử. Không sao, Long Thiên Tứ tiến lên dùng sức vỗ vỗ Long Ngạo Thiên đầu. Ngạo Thiên a, về sau tìm người vợ tốt. Cho ra ra ta sinh cái mập mạp chắt trai. Đến lúc đó để con của ngươi đánh Trần Khuynh Địch nhi tử. Thế hệ đệ đánh không lại liền để đời sau đi đánh nha. Trưởng giáo mỗi năm có. Sớm muộn đến nhà ta. Huy, Trần Khuynh Địch miệng một phát. Ta còn ở đây. Làm sao? Ta nói sai hay sao? Chúng ta Thuần Dương cung từ trước đến nay đều là ai có thể đánh người đó làm lão đại. Không đúng, làm trưởng giáo, ngươi thiếu cho ta quán thâu những cái này loạn thất bát tao tri thức. Trần Khuynh Địch tức giận trắng Long Thiên Tứ một cái. Ta phát hiện các ngươi đám này thái thượng trưởng lão không một cái thứ tốt. Ngạo Thiên sư đệ về sau cũng không thể trở thành ngươi dạng này. Khụ khụ, vô vọng ma tôn đúng lúc đó ho khan một câu. Không nên đem cái này lão thất phu cùng có đức độ bản tôn trộn lẫn lên. Năm đó ta tại Thuần Dương cung thế nhưng là đức cao vọng trọng. Tán dóc, Trường Sơn Long Thiên Tứ nói thẳng. Tông môn sách sử ghi chép. Vô vọng ma tôn trình hai. Long Thiên Tứ thoại âm chưa rơi. Liền bị vô vọng ma tôn một bàn tay trấn áp. Mà nhìn xem một màn này. Một mực nghiêm mặt Long Ngạo Thiên rốt cục nhịn không được trong lòng ý cười. Mau tới lạnh lùng trên khuôn mặt cũng không nhịn được nở một nụ cười. Tiểu tử thúi, nhìn ra ra ta bị trấn áp cười cái dám a. Ra ra ngài hiểu lầm. Ta tại Minh giáo là qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ta sẽ không cười, trừ phi, vừa mới thò đầu ra Long Thiên Tứ lại bị vô vọng ma tôn trấn áp xuống. Ngoạc kép, điệp, Long Ngạo Thiên yên lặng bịt miệng lại. Long Thiên Tứ, ngoạc kép, thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh, thế phong nhật hạ, lòng người không già a. Long Thiên Tứ, Long Ngạo Thiên, vô vọng ma tôn bên này đang nháo. Trần Khuynh Địch, Tịch Đồng, Dương Trùng Tứ nữ một bên kia cũng không dừng lại. Lúc này năm vị tư thái khác nhau thiếu nữ chung quanh đem Trần Khuynh Địch bao bọc vây quanh. Mà bị vây vào giữa Trần Khuynh Địch thì là một bên cười một bên run lẩy bẩy. Mấy vị sư muội, Tịch Đồng, chuyện gì xảy ra a? Phát sinh cái gì? Có gì cần sư huynh ta giúp một tay sao? Không có rồi, đại ca ca ra ngoài ý định ý đồ xấu a. Sư huynh một chút cũng không thẳng. Thán ngoạc kép, chỉ là đổi một ý nghĩ mà thôi. Chúng ta nhất trí cho rằng, ngũ nữ liếc nhau, cuối cùng chăm miệng một lời nói. So với vấn đề của chúng ta, vấn đề của ngươi mới nghiêm trọng nhất rồi. Ngoạc kép, a, có ý tứ gì a? Hừ hừ hừ, tại vì Trần Khuynh Địch hoàn toàn không nghĩ ra nhìn soi mói. Chúng nữ thế mà chủ động dứt bỏ rồi ánh mắt. Dù là Trần Khuynh Địch trong bóng tối hỏi thăm Tịch Đồng, cũng chỉ có thể từ Tịch Đồng cái kia lấy được một cái tràn đầy khinh bỉ ánh mắt. Ta làm sai cái gì sao? Thiên địa lương tâm, cái thế giới này nếu có thể đề cao IQ võ công liền tốt. Mà cho đến lúc này, ngoạc kép, nếu như các ngươi muốn đi tiên cung mà nói, ta liền không đi. Long Ngạo Thiên đưa ra yêu cầu. Ta mới vừa vặn đột phá, cần phải mượn truyền thừa cấp tốc nắm vững lực lượng, nếu không thì tính đi tiên cung đó cũng là cản trở. Không có ý nghĩa. Dạng này à, vậy cũng được, bởi vì là hợp tình yêu cầu hợp lý, cho nên đám người rất nhanh cũng đồng ý. Huống hồ có Long Ngạo Thiên tại, Đào Hoa Đào chủ cùng Lâm gia lão tổ cũng có thể an phận một chút. Thuận tiện nhắc lên, xét thấy hai người này trước đó ý đồ làm tiền ác liệt hành vi. Vô Vọng Ma Tôn đã đem bọn họ toàn bộ phong ấn tu vi. Sau đó sâu ở trong tàng kinh điện, trước mặt thả hơn 10 bình duyên thọ đan, chỉ nhìn không ăn được. Căn cứ ngẫu nhiên đi ngang qua một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ Triệu Chân truyền đệ tử. Nói, cái kia hai lão hồ ly nhìn xem duyên thọ đan con mắt đều là đỏ như máu đỏ như máu. Mà ở trợ giúp Long Ngạo Thiên tiến vào Vạn Thọ Cung tiếp nhận truyền thừa về sau, Trần Khuynh Địch đám người liền chuẩn bị hoàn tất. Các đồng chí khổ cực. Mục tiêu Đông Hải Phi Tiên Đảo, Tiên Cung Côn Lôn Bí Cảnh. Chúng ta xuất phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.